Bảo bối của tôi là em. Chương 30, thủ lĩnh Dạ Thiên Đế quốc ám giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự Hàn Băng, lão đại, có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước? Tất nhiên hai tin này đều liên quan đến chị dâu. Ken bước tới ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái kia hỏi. Cả hai, lúc đầu Hàn Tử Mặc không mấy quan tâm nhưng nghe hai từ chị dâu thì lập tức ngồi thẳng dậy, mắt hướng về Ken như muốn Ken nói. Được thôi, tin tốt là chị dâu đã về thành phố A rồi. Hơn thế người của chúng ta đã theo dõi và bắt chị dâu về. Người đâu? Hàn Tử Mặc nhíu mày, nếu đã bắt được thì người đâu? Huyền Thiên Băng ở đâu, tại sao lại không mang cô về theo mệnh lệnh của hắn? Trừ phi thất bại rồi. Nghĩ đến đây đầu óc phán đoán của Hàn Tử Mặc đã lờ mờ đoán được tin xấu là gì rồi. Ấy ấy, cậu phải bình tĩnh chứ, tôi công nhận những gì liên quan đến chị dâu đều có thể biến cậu thành con người khác à nha. Ken lắc đầu bình thản nói. Hàn Tử Mặc hắn lại không có kiên nhẫn với chuyện của cô, hắn không thể nhởn nhơ như Ken được liền lên giọng hỏi. Nói ít thôi, người đâu, người ấy hả, chính là tin xấu mà tôi sắp nói đây. Người của chúng ta chính là không bắt nổi chị dâu. Cả đám người như thế bị chị ấy đánh đến tanh bành khói lửa, hơn như vậy nữa tất cả đều bị dính kim gây mê, gần hiện trường còn có mùi súng, nhưng khi chúng tôi dọn sạch sẽ chỗ đó thì vẫn không phát hiện được chị dâu đã đi đâu. Hết rồi, người dẫn đầu nhiệm vụ này là ai? Giọng nói của Hàn Tử Mặc lạnh đến đỉnh điểm. Quang Vũ, tôi tin rằng cậu ta là người giỏi nhất tôi đã huấn luyện. Ý cậu là tôi đã đánh giá thấp Huyền Thiên Băng? Sắc mặt Hàn Tử Mặc ngày càng đen hơn. Tất nhiên tôi khẳng định cậu đã đánh giá chị dâu quá thấp rồi. Hơn nữa người mà làm cho Hàn Tử Mặc say mê như vậy thì như thế nào cũng không thể là người bình thường được. Ken nói với giọng rất chắc chắn. Thuộc hạ của cậu thì cậu nên huấn luyện lại. Nếu không tôi sẽ dạy dỗ giúp cậu. Hàn Tử Mặc xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón tay cái của hắn. Quảng cáo, không phiền cậu, thuộc hạ của tôi, tự tôi huấn luyện được. Tôi còn không hiểu cậu sao Hàn Tử Mặc, giao cho cậu bọn chúng không mệt chết cũng bong gân hay gãy tay gãy chân thôi. Ken vừa nghĩ tới cách huấn luyện ma quỷ của Hàn Tử Mặc đã làm Ken ớn lạnh đến tận xương tùy. Hừ, huấn luyện là để vượt qua giới hạn của bản thân, tất nhiên là phải nghiêm khắc. Tôi không cần người vô dụng, được xem như cậu giỏi, cần thêm người mang chị dâu về không? Ken cười ngao ngán với cách suy nghĩ của Hàn Tử Mặc. Không cần các người, tôi sẽ tự tay bắt cô ấy về. Huyền Thiên Băng, em cứ chờ đó. Hàn Tử Mặc nghiến răng, Ken kết thể hiện sự phẫn nộ của bản thân. Trong chiếc xe Lamborghini, Dạ thì chị mau kể cho em nghe tại sao hai năm nay chị lại đi mất thế. Rắc dây dây tay của Huyền Thiên Băng. Nhiều chuyện, tò mò là tật xấu đấy. Huyền Thiên Băng cảm nhận được sự tò mò to lớn của Rắc liền mắng cho vài câu. Em mặc kệ đấy, chị mau kể cho em nghe đi. Nếu không em sẽ phá banh công ty chị đấy. Rồi rồi chị kể, đừng đẩy chị nữa. Ngồi im đi, Huyền Thiên Băng quả là không có chí lớn mà. Chỉ bị đẩy vài cái là liền thỏa hiệp mà. Mau kể đi, nghe cô bảo kể Rắc liền ngồi im ngay lập tức. Chị đã nói với anh Dylan là chị sẽ rời đi 4 năm để học đại học và anh Dylan đã đồng ý với điều kiện là không được nói cho mấy đứa biết. Hả, cái gì cơ? Học đại học á, chị đã giỏi tới mức nào rồi mà còn học đại học? Rắc như chẳng thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia mẹ chị đã nói muốn chị có cuộc sống đơn giản giống như bao cô gái khác nên chị nghĩ cô gái nào cũng học đại học. Thế nên chị mới đi học đại học á, Rắc vừa nghe cô nói xong liền hỏi. Ừ, anh Dylan bảo nếu muốn học đại học thì phải không được gây chuyện, phải thay đổi tính tình nết na dịu hiền này kia nọ ý, hai chị thì ở đây sung sướng học đại học, anh Dylan thì lại tuần trăng mật với anh York. Bỏ lại bốn đứa em vừa giải quyết hợp đồng công ty vừa lo việc trong Dạ Thiên Đế quốc. Sao hai người sướng thế nhờ? Rắc dở giọng nũng nịu. Khoan, em vừa nói cái gì cơ? Dylan đi tuần mật với York á, thấy không? Chị đã nói hai cái người này có gian tình mà. York làm thế nào mà Dylan hung dữ nhà ta chịu thế hở? Kể chị nghe xem, hai mắt của Huyền Thiên Băng sáng lên khi nghe hai người Dylan và York đi tuần trăng mật. Cái này, bọn em cũng không rõ nữa. Chỉ biết sau một đêm cả hai người liền khác lạ, làm cho bọn em ăn cẩu lương miết luôn. Rắc lắc đầu ngán ngẩm, lần này em đến đây để làm gì? Huyền Thiên Băng đổi chủ đề, để ký hợp đồng cho chị đấy. Hơn nữa Lãnh Vân Hiên mất tích ở đây. Em đến để điều tra. Cái gì, Vân Hiên mất tích, không thể nào, kỹ năng lẫn võ thuật của Hiên đứng thứ nhất của Dạ Thiên Đế quốc. Làm sao lại có thể mất tích tại nơi này được? Huyền Thiên Băng hiện rõ sự không vui. Việc này thì em đang điều tra. Vân Hiên vốn dĩ đi bắt tên phản đồ nhưng không hiểu sao cậu ta lại mất tích. Việc này giao cho chị đi, anh Dylan đã chỉ đích danh em đi đấy. Nhiệm vụ đỏ, chị lấy thân phận ám giả, Ám chủ của Dạ Thiên Đế quốc ra lệnh cho em không cần làm nhiệm vụ này. Giao cho chị, chú thích, Dạ Thiên Đế quốc là tổ chức hoạt động với quy mô lớn nhất thế giới, nắm giữ 2/3 thị trường nhờ độc và vũ khí là chính. Do ám chủ, ám giả, và minh chủ, Dylan, làm chủ, gồm 4 thủ lĩnh là Jack, Lãnh Vân Hiên, Zira, Diệp Song. Nhiệm vụ được chia làm 4 bậc. Nhiệm vụ trắng, cấp bậc thấp nhất cũng là nhiệm vụ đơn giản nhất dành cho thuộc hạ thường. Nhiệm vụ đen, cấp bậc thứ 2, nhiệm vụ dành cho thuộc hạ tinh anh. Nhiệm vụ đỏ, cấp bậc thứ 3, nhiệm vụ dành cho các thủ lĩnh. Nhiệm vụ tím, cấp bậc cao nhất, nhiệm vụ dành cho ám chủ, ám giả, minh chủ. Dylan, quảng cáo, cách chương.